Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 219, chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sương trả lời, Cố Hải tặng, nó gan thật, dám đi chợ đen. Hứa Thiệu cười cười, cúi người qua cô đóng nắp hộp, sau đó bế cô lên, khiến Cố Sương kêu lên một tiếng. Á, hộp vẫn chưa khóa mà, giọng nói của Cố Sương mơ hồ. Hứa Thiệu bình tĩnh trả lời, không ai dám đến trộm đâu. Ngoài cửa sổ, màn đêm dần buông, bóng cây lay động. Bên cạnh giường, một chiếc nôi trẻ em mới đóng đặt ở đó, đứa trẻ vài tháng tuổi đang ngủ ngon lành. Hai bóng người quấn lấy nhau, xen lẫn tiếng nức nở đứt quãng, uất ức. Ông ngoại xuống tàu đúng vào buổi sáng, Cố Sương và Hứa Thiệu đã đến ga tàu của huyện từ sớm để đón người. Cố Sương đã xem ảnh của ông ngoại, ánh mắt đặc biệt chú ý đến những người già trong nhà ga. Là ông ngoại phải không? Cố Sương kéo kéo tay áo của Hứa Thiệu. Hứa Thiệu cũng nhìn thấy, nói, là ông ngoại. Anh nắm tay Cố Sương, đi từ trong đám đông đến trước mặt ông ngoại. Ông ngoại, Hứa Thiệu gọi một tiếng, sau đó nhìn hai người trẻ tuổi bên cạnh ông. Sư huynh Tần, sư huynh Phùng, một đường ông ngoại làm phiền hai người rồi. Nói gì vậy, đây là thầy của chúng tôi nên làm mà. Tần Nhân vỗ vai Hứa Thiệu, ông ngoại hài lòng nhìn đứa cháu ngoại, nói. Lớn rồi, Hứa Thiệu cười nói, ông ngoại, cháu có con rồi. Ông ngoại có chút cảm khái, đây là Sương Sương, ông ngoại cười nói, không cần giới thiệu, Sương Sương mà ông còn không nhận ra sao. Bọn họ đã nói chuyện điện thoại, ông ngoại cũng có ảnh của cô. Sương Sương ngoài đời xinh đẹp và linh động hơn trong ảnh nhiều. Ông ngoại cười nói, ông ngoại, ông cũng rất khỏe, đẹp hơn trong ảnh. Sương Sương cũng cười, sư huynh Tần, sư huynh Phùng. Chào hai người, Cố Sương cũng chào hỏi hai vị sư huynh, ông ngoại, sư huynh, cũng 11 giờ rồi, chúng ta đến nhà hàng ăn trước rồi về sau. Phùng Hiểu Lương nói, được nhưng chúng ta đến nhà khách để đồ trước đã. Hứa Thiệu nói, sư huynh, sao có thể để hai người ở nhà khách được, nhà có chỗ ngủ, đã dọn dẹp xong rồi. Có phiền phức quá không? Tần Nhân có chút ngượng ngùng, có gì phiền phức đâu, cứ coi như nhà mình, ông ngoại nói thẳng. Vậy thì ăn xong cùng nhau qua đó. Cố Sương cười nói, sư huynh, nghe lời ông ngoại đi. Không phiền phức gì đâu, cứ coi như nhà mình là được. Ông ngoại đã nóng lòng muốn gặp cháu ngoại, lúc ăn cơm còn hỏi. Các con đều ra ngoài rồi, ở nhà đứa trẻ có khóc không? Cố Sương nói, bà nội và bác cả đều ở đó, cháu bé cũng rất thích họ, chắc là không khóc đâu. Thực ra Cố Sương cũng hơi lo, cháu ngoại đúng là rất hay bám người. Đây là lần đầu tiên cô rời xa con sau khi chào đời. Mặc dù sẽ sớm về thôi nhưng cứ nghĩ đến cảnh nó không tìm thấy cô, khóc đến hai mắt đỏ hoe là cô lại thấy lo lắng. Không sao, khóc một lúc là nín. Hứa Thiệu lên tiếng, ông ngoại trừng mắt, nói bậy gì thế, khóc hồng cả giọng thì sao? Chỉ cần con đến đón ông là được, để Sương Sương ở nhà, đi xa như vậy làm gì? Hứa Thiệu, Cố Sương cười nói, ông ngoại, là cháu muốn đi. Vừa hay ra ngoài hóng gió, ở nhà mãi cũng chán. Vậy ăn xong, chúng ta đi dạo tiếp nhé. Ông ngoại nghe Cố Sương muốn hóng gió, ân cần nói. Cố Sương vội nói, không cần đâu, ông ngoại. Hôm nay hóng gió cũng đủ rồi, lần sau đi tiếp. Hơn nữa ông ngồi tàu lâu như vậy, về nghỉ ngơi cho khỏe. Ông ngoại nói, không sao, sức khỏe của ông tốt lắm. Nhưng về sớm cũng được, ông nhớ cháu quá. Cách chương.